Dù sao trước một giây họ thấy sao thì Tô Minh chỉ là tộc nhân bình thường, không có nửa điểm cảm giác khí huyết. Nhưng trước mắt biến đổi quá mạnh, lại khiến người sản sinh nghi ngờ. Tiểu thư, trên thân người này có một man sĩ cường đại thi pháp, để che giấu dấu vết khí huyết lưu truyền. Man sĩ cường đại này vượt xa ba người chúng tôi, nếu không thì chúng tôi không thể nào không cảm giác được. Không sai, mới rồi tôi cũng nhìn thật lâu mà không hề phát hiện, xem ra có thể làm được điều này chỉ có man công là. Ba người đàn ông sau lưng nhỏ giọng nói với thiếu nữ. Thiếu nữ mắt lóe sáng, cúi đầu nhìn thảo dược tím trong tay mình, chần chờ. Thảo dược này cô đã đổi lấy vài ngày rồi, lúc mất công sức thuyết phục lôi thần, thật không dễ dàng mới đổi lấy được. Vốn tưởng là vật quý giá, định đi hỏi A Công, nhưng phát hiện ngày thứ hai màu tím dính tay, rõ ràng là bị bôi màu. Điều này khiến cô hơi tức giận, một hơi khó nuốt xuống, cho nên mang theo thảo dược thường xuyên tới đây, muốn gặp tên lôi thần đáng chết. Cô đang do dự thì truyền đến giọng Tô Minh hơi sốt ruột. Nếu đã chứng minh xong rồi, cô không được đổi ý, đây là 3 cái thạch tệ thôi, tôi đưa cô luôn 5 cái thạch tệ. Tô Minh cắn răng, lại lấy ra 2 thạch tệ đưa cho thiếu nữ. 5 thạch tệ, đổi lại thảo dược. Thiếu nữ chớp chớp mắt thầm nghĩ người này vừa mở miệng liền nói mình là người Ô Long Bộ Lạc, hiển nhiên là lôi thần đã nói cho biết, hắn còn đề cập tới man công Ô Sơn Bộ Lạc. Chắc là không giả rồi, vật này là bảo bối. Thiếu nữ sắc mặt lộ ra đắc ý tay lắc lắc. Làm gì vậy, ta đổi ý thì sao chứ? Đây chính là của ta, nếu muốn đổi lại thì lấy ra 13 thạch tệ đi. Thiếu nữ nói, nhìn Tô Minh vẻ mặt khổ qua và lôi thần vẻ mặt suy sút thì càng đắc ý, xoay người hừ. Góc truyện audio.com, một tiếng, vội vàng rời đi. Ba người đàn ông theo sát phía sau cô, dần đi xa. Mãi đến khi 4 người đi rồi, vẻ ảm đạm trên mặt lôi thần lập tức biến mất, cười ngây ngô nhìn Tô Minh, sờ mũi. Tô Minh, sao cậu biết cô ta là Ô Long Bộ Lạc? Thì ra cậu đổi 3 thạch tệ còn có một cái, đưa đây. Tô Minh nhìn lướt qua lôi thần, đem thạch tệ trong tay bỏ lại vào ngực chậm rãi mở miệng. Đừng, cái đó, thạch tệ đó lần trước tôi mua đồ rồi ha ha, tôi còn có việc vậy đi ha. Chúng ta chia tay tại đây, lát nữa tôi ở đây chờ cậu, chúng ta cùng nhau trở về bộ lạc. Lôi thần nheo mắt vội vàng mở miệng, cũng không đợi Tô Minh đáp lời, lập tức chạy vội vài bước chui vào trong bộ phường khá náo nhiệt không trông thấy bóng dáng. Nhìn lôi thần chạy vắt giò lên cổ Tô Minh lắc đầu. Nếu không phải hiện giờ hắn thật quá nghèo, hắn sẽ không lộ ra lực lượng khí huyết. Man thuật của A Công cực kỳ mạnh, nếu không phải Tô Minh tự nguyện, người khác rất khó nhìn ra manh mối. Nhưng nếu hắn không làm như vậy, thế thì chẳng những 2 thạch tệ lấy từ chỗ lôi thần phải trả cho thiếu nữ, mình còn phải góp vào thêm một cái. Ai, xem ra thật là phải tìm cách rồi, Tô Minh gãi đầu, khó xử đi hướng bộ phường. Trong bộ phường rất náo nhiệt, từng cái lều lá gia thú đều có người giao dịch mua bán. Thậm chí bên ngoài trên mặt tuyết cũng có người trải mảnh gia thú nhỏ, ở bên trên đặt thảo dược và vật phẩm muốn giao dịch ngồi bên cạnh chờ người mua. Tô Minh lần đầu tiên tới đây, mọi thứ đều làm hắn hiếu kỳ. Hắn đi lại trong bộ lạc nhìn vật phẩm chưa từng thấy qua. Bên trong có xương dã thú, còn có các loại thảo dược hình dạng kỳ quái, thậm chí có một ít nước thuốc đã luyện chế thành. Có bán cả Ô Long nước miếng, một bình nhỏ tới 1 thạch tệ. Tô Minh ngừng bước nhìn trên gia thú đặt Ô Long nước miếng, chớp mắt. Mình từ nhỏ đến lớn uống nhiều ít Ô Long nước miếng cần bao nhiêu thạch tệ. Tiểu Hồng cũng uống không ít, Tô Minh nói thầm, đang muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn chằm chằm vật bầy trên gia thú ở mặt tuyết không xa. Đây là Tô Minh hít sâu, đi tới chỗ gia thú đó, nhìn người bầy bán. Đó là một trung niên khoảng 50 tuổi, mặc gia thú hơi rộng, khoanh chân ngồi trên tuyết, không động đậy. Cách chương.